ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, vì cái gì trốn ở trong nhà ăn mì? Sách mới cầu ủng hộ. Bỗng nhiên bị tập kích, Tần Minh có chút không có chậm tới. Ngươi làm cái gì? Không có ý tứ, quá vui vẻ. Triệu Tiểu Quyên nhếch miệng cười một tiếng, một điểm áy náy cũng không có. Kia hoạt bát dáng vẻ khả ái, làm cho người không biết rõ nói chút gì tốt. Cảm thụ được trên mặt SH nhuận, Tần Minh hỏi, người bình thường đối với người khác cũng như thế mở ra sao? Nghe xong lời này, Triệu Tiểu Quyên biểu lộ sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Dĩ nhiên không phải á, ngươi làm ta là người như thế nào? Bên cạnh ta liền một cái nam tính bằng hữu cũng không có. Nghe được cái này, Tần Minh nới lỏng khẩu khí, trêu ghẹo nói, vậy ta tính là gì? Triệu Tiểu Quyên thổi phù một tiếng, nở nụ cười, ha ha ha, ngươi tính toán nửa cái. Tần Minh, ngoặc kép, lời này nói như thế nào đều là tự mình ăn thiệt thòi. Cái này không hôn còn không có cái gì. Một hôn nhường Tần Minh triệt để tin tưởng. Nhà đầu này thật là thích tự mình. Trở về trên đường, Tần Minh gọi xe con. Hai người tại xung quanh tìm một vòng, không tìm được cái gì ăn ngon cửa hàng cơm. Dứt khoát nhớ lại nhà tự mình nấu cơm được rồi. Học trưởng, người biết làm cơm sao? Sẽ không, Tần Minh cự tuyệt đến gọn gàng dứt khoát. Không phải hắn không muốn làm, mà là hắn làm cơm có thể ăn có thể kéo người chết. Nhắc tới cũng kỳ quái, kiếp trước hắn một người sờ bơi lội lâu như vậy, lẽ ra biết chút tay nghề mới đúng, nhưng hắn nếm thử qua. Lúc ấy làm bữa cơm còn xin đến sát vách hàng xóm một vị đại gia cùng một chỗ thử độc. Về sau liền nghiêu bước, bữa cơm kia trực tiếp chữa khỏi đại gia nhiều năm già táo bón. Đi vào thị trường, hai người tùy tiện mua gọi món ăn, liền về nhà đi, nhìn thấy Tần Minh không biết làm cơm. Triệu Tiểu Quyên xung phong nhận việc, nói nàng phía dưới cũng ăn ngon, nhường Tần Minh đợi chút nữa nhất định phải nếm thử. Nghe xong lời này, Tần Minh tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Làm xe đi vào Nam Long Sơn Trang thời điểm, Triệu Tiểu Quyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta tới cái này làm gì? Nhà ngươi không phải tại Ánh Nắng Vườn Hoa sao? Ai nói với ngươi? Triệu Tiểu Quyên ngạc nhiên. Ta đoán được rất chuẩn. Bất quá ta dọn nhà. Tần Minh hồi đáp, đại khái có thể nghĩ đến. Triệu Tiểu Quyên gần nhất khả năng điều tra qua chính mình. Thật dọn nhà à nha? Ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta đâu. Triệu Tiểu Quyên lúng túng nói. Ta giống như là loại kia thích gạt người người sao? Tần Minh im lặng nói. Nghe vậy Triệu Tiểu Quyên nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Nghiêm túc lại khẳng định phun ra hai chữ. Ngươi là Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Long Sơn Trang. Tần Minh trong nhà, mở cửa. Triệu Tiểu Quyên vào nhà liền tò mò đi dạo một vòng. Nhà ngươi rất xinh đẹp. Muội muội của ngươi làm sao không ở nhà? Ngươi còn biết rõ ta có cái em gái. Tần Minh hơi kinh ngạc. Triệu Tiểu Quyên gặp Tần Minh biểu lộ có chút đắc ý. Hắc hắc, ta không riêng biết rõ ngươi có cái em gái, ta còn biết rõ cha mẹ ngươi đều đã chết. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, làm sao nghe được như vậy giống đang mắng hắn. Không muốn cùng đối phương nhiều kéo. Tần Minh đem mua được đồ ăn cầm đi tắm. Trong thời gian này, Triệu Tiểu Quyên trong phòng bếp hỗ trợ. Hai người đến một lần một hồi. Không thể thiếu rất nhiều tứ chi tiếp xúc. Nhưng Triệu Tiểu Quyên nguyên vẹn không thèm để ý. Hưng phấn đến như cái đứa bé. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chỉ là Triệu Tiểu Quyên nấu cơm quá trình 10 điểm dọa người. Tần Minh ở một bên thấy hãi hùng khiếp vía. Đánh lạp lạp lạp, kinh khủng dầu nóng nhảy loạn. Chỉ chốc lát sau, phòng bếp truyền ra trận trận đốt cháy khét vị. Ngươi được hay không? Không được thì thôi đi. Tần Minh núp ở phía sau mặt yên lặng nói câu, ta làm được, học trưởng, ngươi đi ra bên ngoài, đừng bị ta thương tổn tới. Tần Minh, ngoặc kép, hắn còn muốn nói chút gì, lại bị Triệu Tiểu Quyên cắt bóng, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, ta thường xuyên nấu cơm, yên tâm đi, không phải, ta là muốn nói, ngươi chú ý một chút đừng đem nhà ta phòng bếp nổ. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 200 điểm. Tại ghế sofa chờ đợi thời gian, Tần Minh thỉnh thoảng thu được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị có thể tưởng tượng. Bên trong đã loạn thành dạng gì? Hắn than nhẹ một khẩu khí, nghĩ thầm theo ngươi giày vò đi. Dày vò mệt mỏi mau về nhà. Ta nghĩ yên lặng một chút. Nhưng Tần Minh ngoài ý muốn chính là nửa giờ sau, Triệu Tiểu Quyên thật bưng một nồi mặt chạy ra, mà lại mùi thơm nước mũi, để cho người ta nghe cũng có chút đói. Học trưởng, mau tới thử một chút thủ nghệ của ta. Mặc dù quá trình rất kinh dị, nhưng kết quả lại là tốt. Tần Minh cùng với nàng ngồi xuống cùng một chỗ ăn mì. Ăn ngon không? Tần Minh cái thứ nhất còn không có ăn. Đối phương liền không kịp chờ đợi gục xuống bàn hỏi. Trước người quy mô trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Thấy Tần Minh ánh mắt đăm đăm. Ngạch, khụ khụ, ăn rất ngon. Ngươi gạt người, ngươi cũng còn chưa bắt đầu ăn. Tần Minh, ngoặc kép, vậy ngươi còn hỏi cọng lông? Một ngụm mặt lối vào, cảm giác mặc dù không tệ, nhưng một cỗ vị ngọt đánh tới, ngọt đến phát ngán, nha đầu này, giống như đem đường làm muối thả. Ăn ngon à, vì không gõ Triệu Tiểu Quyên lòng tin, Tần Minh mặt không đổi sắc, còn gật gật đầu, Triệu Tiểu Quyên vui như điên. Ngươi xem, ta đã nói rồi, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nói xong, Triệu Tiểu Quyên nắm lên thìa, bắt đầu cho Tần Minh thêm mặt. Tần Minh vội vàng ngăn cản, ta ăn đủ rồi, ngươi cũng ăn đi, ta không đói bụng, đây đều là nấu cho ngươi ăn. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Cạch cạch soạt, Tần Minh trong lòng lộp bộp một cái. Xong. Sẽ không phải Tần Tiểu Ly trở lại đi. Tần Minh vội vàng kéo Triệu Tiểu Quyên, muốn đem nàng đưa đến gian phòng đi. Làm sao Tần Tiểu Ly mở cửa quá nhanh, chưa kịp chạy vào đi. Hắn đang lo đem Triệu Tiểu Quyên hướng chỗ nào nấp kỹ. Triệu Tiểu Quyên cũng là thông minh, nhìn thấy Tần Minh phản ứng, đại khái biết rõ đối phương không muốn để cho người tới biết mình tồn tại. Thế là rất tự giác liền co lại đến cạnh bên trong một cái góc. Xong việc còn cần màn cửa cho mình đắp lên. Kia trơn tru động tác, đem Tần Minh cũng xem mộng. Két két, cánh cửa mở ra, Tần Tiểu Ly đi đến. Tần Minh đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn mì. Ca, ngươi làm sao tại a? Tần Tiểu Ly giật nảy mình. Tần Minh ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao cũng quay về rồi? Bạn học ta xảy ra chút việc, sinh nhật tụ hội liền hủy bỏ. Tần Tiểu Ly giải thích nói, đúng rồi, ngươi không phải cũng đi tụ hội sao? Vì cái gì trốn ở chỗ này ăn mì? Tần Minh hít khẩu khí, bắt đầu nói lên tự mình vừa rồi kia mười mấy giây bên trong biên tốt một cái cố sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục